Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Khung cảnh trường im thin thít một phen. Ôi my god, thực sự rất dọa người nha. Tác giả ơi, tôi bị yếu tim hích hích. Chàng trai mang phong cách bụi, đôi mắt màu xám cho lạnh lẽo mà u ám, ở đây còn ai vào đây nữa, đó chính là đại boss. Mạc Khanh, trăm năm nhà họ Mạc mới có một tên miệng quạ đen như hắn, chỉ cần hắn tức giận nói lời không may thì lúc đó sẽ biến thành thời tiên chi xui xẻo. Năm 4 tuổi đi xem mắt con nhà người ta không vừa ý liền đem con người ta đánh cho sứt đầu mẻ chán, đánh xong còn trù cho tai nạn phá sản thì y như rằng cái. Nhà đó 5 ngày sau liền phá sản, bà vợ thì bị tai nạn qua đời. Ở nhà già trẻ lớn bé, cha mẹ, anh chị, người hầu, con mèo, con chuột, con chó đều bị hắn hãm hại, không một ai chạy thoát. Hại cha, hại mẹ, hại anh, hại chị, hại em thì đã là gì, còn hại cả hàng xóm, đối tác làm ăn của lão gia. Cô giáo lớp học cắm hoa của mẹ, con cún nhà hàng xóm, ngay cả con chim qua đường đều bị hắn hãm hại không thương tiếc. Lên tiểu học vì không thích cô giáo mới nên hại cô giáo bị tai nạn gãy chân nằm suốt một tháng, bị bạn nào ăn hiếp liền trù nó cả đời, liền gặp xui xẻo. Làm bài kiểm tra được điểm kém liền trù 9 đời nhà tổ tông của thằng cha chấm bài thi. Lên cấp 2 danh tiếng của hắn đã nổi trội toàn trường, không một ai dám lại gần hắn, liền đến năm cấp 3 người ta liền gọi hắn là đại boss. Suko, trên đây là lịch sử huy hoàng của anh Mạc Khanh, rất mong quý vị và các bạn không nên học theo. Đại boss là một ẩn số, đại boss là Mạc Khanh, đại boss là người cô độc, đại boss ngươi chính là tên miệng quạ đen, quay về hiện thực đi. Nhiệm vụ ẩn, cưới Mạc Khanh, giúp Mạc Khanh trị bệnh. Tiếng hệ thống lạnh như tảng băng giáng xuống cái rầm trên đầu Mỹ Nhi. Hoắc tờ, cưới cái mả mịa nhà ngươi a hát, lỡ như hắn ghét ta làm cho ta bị tiêu tan hồn phách thì làm sao đây? Lão tử éo cưới nhà ngươi đi mà cưới hứ. Nhiệm vụ ẩn, cưới Mạc Khanh, giúp hắn trị bệnh, sau đó cứ lặp đi lặp lại như tình trạng thôi miên vì quả ong não, Mỹ Nhi liền đồng ý. Cô càng tiến lại gần cái mảng âm u lạnh lẽo trung tâm trường nơi hắn đứng, một phát một lôi rình rạch hắn đi, mặc cho hắn ở trên đầu đầy hắc tuyến. Bây giờ hắn muốn giết người a hát. Cách chương.